Bạch tử tái sinh, chương 284, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử, xin mời, MC lịch sự chỉ tay về phía vị trí. Bạch tử bước đi giữa ánh đèn flash, tới bàn ký tên, cầm bút từ khay và nghiêng người ký tên. Ánh đèn flash thật sự quá mạnh mẽ, MC không nhịn được, nhanh chóng chớp mắt và dùng kịch bản che mắt. Bạch tử mặc chiếc váy đuôi cá ôm sát. Khi nghiêng người, đường cong eo và hông của cô càng thêm hoàn hảo. Mái tóc dài xoăn xóa xuống lưng, vẻ mặt nghiêng sang bên đẹp đẽ không tì vết. Toàn thân chẳng có điểm nào có thể chê. Làn da cô trắng sáng như tuyết. Dưới ánh đèn flash, những mảnh vảy trên chiếc váy phản chiếu một cách hoàn hảo. Sau khi ký tên, cô đưa bút lại cho MC. MC nhìn cô, thầm cảm thán, với tư cách là một người phụ nữ, cũng bị vẻ đẹp của Bạch Tử tấn công, chúng ta chụp một bức ảnh nhé. Được, cô bước đến bảng chụp ảnh, tạo dáng thư thái, tự nhiên, các phóng viên trước mặt, click click click click, liên tục chụp hình. Ban đầu, các phóng viên không kỳ vọng gì vào những nghệ sĩ đã xuất hiện trước, nên họ có vẻ làm việc qua loa, giữ chỗ để lưu lại bộ nhớ cho những tên tuổi lớn hơn phía sau. Nhưng khi Bạch Tử xuất hiện, họ bỗng như được tiêm máu, ánh đèn flash sáng lên gấp 3 lần trước đó. Bạch Tử nhìn đây, Bạch Tử, nhìn đây, cảm ơn. Cô quay ánh mắt qua từng máy quay, rồi theo chỉ dẫn của MC rời đi. Vì đêm thảm đỏ GQ là chương trình phát sóng trực tiếp, nên sau khi Bạch Tử rời đi, vẫn có máy quay đuổi theo cô ghi lại hình ảnh. Những phóng viên có mặt tại hiện trường GQ đều là những người có mắt nhìn, và có người ngay lập tức nhận ra Bạch Tử hôm nay mặc một bộ váy hốt cơ chua. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, dòng bình luận trên mạng cũng bắt đầu bay lên. Một trong những người hâm mộ lớn của Bạch Tử, một tài khoản tên Hồng Tử Đoạt Châu. Trong lúc đó, các fan bắt đầu spam bình luận. Bạch Tử, Dương Trạm đã sắp xếp sẵn việc lên hot search từ trước. Chỉ cần Bạch Tử đi xong thảm đỏ, khi buổi livestream bắt đầu, hot search lập tức sẽ bùng nổ. Bạch Tử tới khu vực hậu trường, Dương Trạm đang đợi cô. Tranh thủ cơ hội này giới thiệu Bạch Tử với một số nghệ sĩ kỳ cựu của công ty và các nhà sản xuất. Công ty hiện đang hợp tác với đài Orin để làm một chương trình âm nhạc. Đã mời Vương Bá Huy tham gia. Vương Bá Huy có tài năng âm nhạc rất tốt. Công ty định sẽ đẩy anh trở thành nam nghệ sĩ hàng đầu trong ngành giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, Vương Bá Huy có đời sống riêng tư khá lộn xộn. Công ty đã yêu cầu anh phải giữ gìn trong suốt thời gian tham gia chương trình. Dương Trạm đã nói riêng với Bạch Tử, những người đàn ông không thể kiểm soát bản thân, cho dù có nổi tiếng thì tương lai cũng khó tránh khỏi thất bại. Bạch Tử nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cô nhớ lại trong kiếp trước, có một lần Vương Bá Huy gặp phải scandal do đời sống tình cảm phóng túng. Hình như là có chuyện mang thai ngoài ý muốn với một nữ ca sĩ trong ngành. Tuy nhiên, gia thế của Vương Bá Huy vốn khá tốt, mặc dù tin tức bị tung ra và ảnh hưởng đến anh, nhưng vẫn chưa đến mức phải rời bỏ ngành. Trái lại, nữ ca sĩ kia lại bị công chúng chỉ trích rất nhiều. Lúc này, đạo diễn Phùng đang đi về phía họ. Dương Trạm vội vàng dẫn Bạch Tử lên chào hỏi. Đây là một cơ hội tốt để kết bạn và mở rộng mối quan hệ. Phía trước thảm đỏ vẫn đang tiếp tục. Lương Văn Thư mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng kiểu nữ thần, dáng vẻ kiêu sa, còn cố tình dừng lại lâu hơn trên thảm đỏ. Theo thứ tự, từng người lần lượt bước qua thảm đỏ. Trần Lễ Lâm xuất hiện trong một bộ váy hốt cơ chua màu đen, khí chất mạnh mẽ, trang điểm và tóc đều hoàn hảo. Điểm nhấn lớn nhất trên bộ váy là chiếc vòng cổ ruby đỏ cỡ lớn. Cô bước tới bàn ký tên, ký xong rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào máy quay. Cô cô đã sắp xếp xong lịch trình hot search, chỉ chờ sự kiện kết thúc là sẽ lên top tìm kiếm. Bộ váy hot cơ chua này là lần đầu tiên cô mặc trên toàn cầu. Trong ngành giải trí nội địa, có mấy ai có cơ hội như vậy? Sau khi xuống khỏi thảm đỏ, trợ lý vội vàng bước lên khoác cho cô chiếc áo khoác. Hot search lên chưa? Chị, đã sắp xếp rồi. Trần Lễ Lâm lúc này mới yên tâm. Cầm túi sách đi về phía khu vực hậu trường. Vừa bước vào hậu trường, Trần Lễ Lâm gặp vài gương mặt quen thuộc. Được nhân viên dẫn đi đến chỗ ngồi. Cô nhìn quanh và thấy đạo diễn Phùng cùng với giám đốc của GQ đang ngồi ở phía trước. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Cô nhớ ra mục tiêu tiếp theo của mình là tiến vào ngành điện ảnh. Vì vậy Trần Lễ Lâm cởi áo khoác, uốn éo bước về phía trước. Nhưng khi cô vừa đến sau chiếc sofa, cô nhìn thấy không chỉ có đạo diễn Phùng đang ngồi đó. Bên cạnh ông, còn có Dương Trạm và Bạch Tử. Trần Lễ Lâm nhíu mày, bước chân cũng dừng lại. Nếu lúc này cô tiến lên và bắt chuyện với đạo diễn Phùng trước mặt Dương Trạm và Bạch Tử, e là sẽ bị cho là quá nịnh hót. Trần Lễ Lâm vốn có lòng tự tôn cao, không muốn thể hiện một mặt như vậy trước mặt Dương Trạm và Bạch Tử. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô quyết định bỏ qua. Quay người trở lại chỗ ngồi của mình, và cô không hề để ý, trong khi đang lau kính râm. Dương Trạm tình cờ nhìn thấy bóng lưng của Trần Lễ Lâm quay đi qua lớp phản chiếu của kính râm. Ánh mắt Dương Trạm hơi ngưng lại, môi cong lên một chút. Anh treo kính râm vào túi áo rồi tiếp tục nói. Đạo diễn Phùng, sau này phải chăm sóc nhiều cho Bạch Tử đấy. Cô Lâm Từ, đạo diễn đã xem chưa? Đạo diễn Phùng trước giờ đã có ý định với Bạch Tử. Lúc này ông liền tiếp lời theo hướng mà Dương Trạm vừa nói. Trở lại vị trí, Trần Lễ Lâm vẫn tiếp tục nhìn về phía họ. Cô càng nhìn càng cảm thấy bộ váy của Bạch Tử hôm nay có vẻ không đơn giản. Liền gửi tin nhắn cho trợ lý. Chị Bạch Tử mặc váy gì vậy? Trợ lý trả lời. Chị, em sẽ tra ngay. Ở phía bên kia, Lương Văn Thư và Lâm Gia Hằng đi xong thảm đỏ cùng vào hậu trường. Đã ở đó một lúc, cố tình đứng cùng nhau để máy quay chụp được, tạo ra hình ảnh họ rất thân thiết, khiến fan của bộ phim Ánh Trăng Thuộc Về Em thích thú. Tuy nhiên, hai người đang nâng ly rượu, hạ thấp giọng trò chuyện, chủ đề thì không liên quan chút nào. Lâm Gia Hằng, cô xịt cái nước hoa gì mà nồng vậy? Trên mặt anh có hai tấm phấn không? Còn nói tôi, khi quay phim, Ánh Trăng Thuộc Về Em, họ phối hợp khá tốt. Nhưng lúc đó, cả hai đều ở giai đoạn sự nghiệp mới bắt đầu, nên chỉ nghĩ đến việc leo lên cao, không còn tâm trạng cho chuyện tình cảm. Hơn nữa, diễn xuất của Lương Văn Thư không quá xuất sắc, tính cách lại rất kiêu ngạo. Lúc diễn cô còn thích nhai kẹo cao su. Lâm Gia Hằng khi diễn cùng cô, vài lần thấy kẹo cao su trong miệng cô. Vì thế, Lâm Gia Hằng chẳng thể nào nói đến chuyện tình cảm nảy sinh từ phim. Nữa, chỉ nói riêng việc giao tiếp ngoài phim, họ cũng rất ít. Sau khi phim kết thúc, các đội ngũ của cả hai đều yêu cầu chỉnh sửa nhiều cảnh của mình hơn. Khi bộ phim phát sóng, mỗi bên đều mua lưu lượng và fan. Vụ đánh giá xấu xảy ra, Lương Văn Thư cho rằng Lâm Gia Hằng kéo cô xuống, còn Lâm Gia Hằng thì nghĩ Lương Văn Thư là người mua đánh giá xấu. Vì thế, việc hai người còn có thể đứng cùng nhau, giả vờ như một cặp đôi trước mặt fan đã là trách nhiệm với fan CP rồi. Thời gian đã gần hết, Lương Văn Thư quay người đi, Lâm Gia Hằng cũng đi về hướng ngược lại. Cặp đôi trên màn ảnh đã chia tay từ lâu, giờ chỉ còn lại fan CP bị lừa dối. Cách chương.